Tinh Vũ Cửu Thần, chương 59, hội đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi diễn ra hội chợ đều có một hội đấu giá đã trở thành thường lệ, lần này ở Tây Tần Châu cũng không có ngoại lệ. Hội chợ tuy sẽ có những vật phẩm cần thiết cho tinh giả, nhưng để hấp dẫn được những môn phái lớn và cao thủ vẫn là hội đấu giá này. Tuy nhiên những hội đấu giá này so với những hội đấu giá đỉnh cấp còn cách xa, nhưng cũng thuộc về tầng lớp cấp cao, thường thì sẽ có những bảo vật xuất hiện để bán đấu giá. Vì hội đấu giá được tổ chức trước hội chợ, cơ bản cũng tính là có những món đồ quý giá hiện diện, nên không phải ai cũng có tư cách tham gia hội đấu giá. Tinh sư trở lên có thể dẫn theo một người vào đi, nếu như tinh sư trở xuống muốn đi vào thì cần có một vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là một cái giá không hề nhỏ, một vạn hạ phẩm tinh thạch đối với tinh sĩ trở lên không có vấn đề gì, nhưng mà với tinh sĩ trở xuống thì là một gia tài không hề nhỏ. Nhưng những người có thể tham gia hội đấu giá cũng không có ai mà đi quan tâm một vạn tinh thạch này. Tạ Tinh bây giờ không có công pháp cơ bản và tinh kỹ, ngay cả pháp khí cũng không có, đừng nói là những loại bảo vật khác. Cho nên Tạ Tinh muốn đi vào hội đấu giá xem coi có thể tìm được những món mà cậu cần hay không. Cậu bây giờ có 580 viên thượng phẩm tinh thạch, tính ra thì có 580 vạn hạ phẩm tinh thạch, tuy rất nhiều nhưng cậu không nỡ sử dụng. Tuy nhiên là vậy, Tạ Tinh cũng giao nộp một viên thượng phẩm tinh thạch, mua được một tấm vé vào cửa hội đấu giá. Nhưng mà Tạ Tinh dùng thượng phẩm tinh thạch đã hấp dẫn được chú ý của một số người. Tạ Tinh cảm thấy hành động của mình có chút sai lầm. Cho dù những người đến mua vé rất nhiều, nhưng không có người nào dùng đến thượng phẩm tinh thạch. Vì một viên thượng phẩm tinh thạch tuy là đáng giá một vạn viên hạ phẩm tinh thạch, nhưng mà thượng phẩm tinh thạch khó kiếm hơn nhiều, nên rất ít người dùng đến thượng phẩm tinh thạch để giao dịch, cơ bản cũng dùng để tu luyện. Tuy Tạ Tinh cảm thấy hành động của cậu có một tí sai sót, nên cậu đi mua vé cổng xong lập tức rời khỏi, đến khi xác nhận không có người đi theo, rồi sau đó thay một bộ đồ, đến một cửa tiệm mua chiếc mặt nạ. Cậu sợ bị người khác nhận ra, dù gì thì cuộc đấu giá lần này cũng có rất nhiều người của Thiên Từ Cốc. Hội chợ phường Côn Tân tuy chưa chính thức bắt đầu, nhưng mà những khu phố gần đó đã rất là đông người. Tạ Tinh đi một vòng rồi về đến cửa vào hội đấu giá. Hội đấu giá chỉ tổ chức một đêm, nên Tạ Tinh cũng không có đi tìm khách điếm. Dù là tìm cũng không có cách nào mà tìm được, cơ bản tất cả khách điếm đều đã hết phòng. Tạ Tinh còn có chút bất an rồi đeo lên mặt nạ vào hội đấu giá, có phải là bị người khác phát hiện rồi không? Đã có rất nhiều người đeo mặt nạ rồi bắt đầu đi vào hội đấu giá. Tạ Tinh lúc này mới yên tâm, xem ra những người cùng suy nghĩ của cậu không ít. Đi vào hội đấu giá tuy nhiều người, nhưng mà Tạ Tinh vẫn nhìn thấy những người quen như Ôn Lôi và Yến Yên Nhiên, ngay cả Kỳ Minh cũng có đến, xem ra là đi cùng sư phụ của họ đi vào. Làm Tạ Tinh ngạc nhiên là cậu còn gặp được Triết Khinh Y và Ninh Ngưng, nhưng không có gặp được Phương Tịnh. Không biết là tam trưởng lão của Vân Hà Tông có ở đây không, nhưng dù có hay không, Tạ Tinh cũng biết được bây giờ cậu không phải đối thủ của người khác. Làm Tạ Tinh ngạc nhiên hơn là khoảng cách của Ninh Ngưng và Khinh Y khoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách không xa, nhưng mà Khinh Y lại không ngừng nhìn vào Tạ Tinh. Tạ Tinh bay giờ đã hóa trang, Khinh Y không thể nào nhận ra cậu được, nhưng cậu cũng cảm phục trực giác của cô, có khi trực giác của con gái thật là đáng sợ. Hội đấu giá được bố trí như thế nào thì Tạ Tinh không biết, nhưng mà Tạ Tinh cảm thấy hội đấu giá này không hề thua kém những hội đấu giá ở trái đất thế. Giới tu tinh quả là thần kỳ, nhưng thấy được những căn phòng riêng ở phía trên, thì cậu cũng muốn bỏ chút tiền để lên đó ngồi, dù gì ở đó cũng an toàn hơn. Sau này đi hội đấu giá nhất định phải chú ý cẩn thận. Người chủ trì hội đấu giá này là một đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Tạ Tinh cảm thấy người này tu vi rất cao, hèn gì có thể chủ trì một cuộc đấu giá như vậy. Người trung niên này thấy chỗ ngồi cơ bản đã gần kín hết mới nói. Hội đấu giá 10 năm một lần ở Đại Tần Châu sắp bắt đầu, hoan nghênh các vị đã đến hội đấu giá này, tin rằng tuyệt đối không làm mọi người thất vọng. Được rồi, không nói nhiều, bây giờ bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên. Trung phẩm tinh tuyền một bình, tinh tuyền có tác dụng gì ta không cần nói nhiều thì mọi người cũng đã biết, có thể làm cho một đỉnh cấp tụ nguyên trở thành tinh giả, bắt đầu với giá một vạn hạ phẩm tinh thạch. Một người phụ nữ mặc bộ váy dài đi lên cầm lấy một cái khay bằng ngọc, trên khay có một bình màu xanh nhạt, Tạ Tinh nghĩ bên trong có lẽ là tinh tuyền. Người trung niên nói xong, thì có người báo giá 1.200.000 tinh thạch. Tạ Tinh xem người báo giá là số 218, là chỗ Khinh Y và cô của cô ngồi, vừa. Này lúc đi vào cậu đã để ý thấy, nghĩ đến hiện tại Khinh Y là tụ nguyên đỉnh phong, chắc là mua tinh tuyền sử dụng để trở thành nhất tinh. Đối với Khinh Y, Tạ Tinh không có hảo cảm, cũng không có ác cảm. Biểu hiện của cô rất lạnh nhạt nhưng thực tế lại không có chủ kiến gì. Dù cậu là ân nhân của cô cũng không chủ động ra mặt để giúp cậu nói chuyện, cuối cùng người chịu ra tay giúp chỉ có Phương Tịnh. Thật ra nói cho dễ nghe là không có chủ kiến, nói thẳng ra là vô cảm. Tạ Tinh, đối với những người vô cảm từ đầu đã không thích, cho nên đối với cậu, Khinh Y chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cậu mà thôi. 10000 tinh thạch, lập tức có người hét giá cao hơn. 17000, tinh tuyền có tác dụng đối với tụ nguyên giả là thật, tuy ở đây đa phần là những tu tinh giả cấp cao, nhưng họ cũng còn người nhà và đệ tử, cho nên tinh tuyền bây giờ đã lên đến giá 50000 tinh thạch rồi. Nhưng cô của Khinh Y cũng không phải kẻ nghèo, cuối cùng mua được tinh tuyền với giá 70000 tinh thạch. Tử phủ của Tạ Tinh đã hình thành nhất tinh, với lại nhất tinh của cậu và những tinh giả bình thường khác nhau rất xa, nên cậu đối với món đồ này không có hứng thú. Người trung niên cười nhẹ, bình trung phẩm tinh tuyền này có thể bán được 70000 tinh thạch rất dĩ nhiên, y rất thỏa mãn, liền nói tiếp. Vật phẩm thứ hai, là một món hạ phẩm bảo khí, một hạ phẩm bảo khí bình thường không có gì quý hiếm, nhưng một món hạ phẩm bảo khí phi hành thì rất đáng giá. Vật phẩm thứ hai vừa đúng là một hạ phẩm bảo khí phi hành tên là Ngũ Tiêu. Là một đại sư luyện khí dùng 5 loại khoáng thạch thuộc tính phong thêm vào nguyên liệu của một yêu thú cấp 3 mà luyện thành. Tác dụng của hạ phẩm bảo khí phi hành ta cũng không nói nhiều nữa, chắc các vị ở đây đều biết đặc điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của nó là bay nhanh ổn định, giá khởi điểm là 10000 tinh thạch. Tạ Tinh thấy người này không hề nhắc đến khuyết điểm của nó, chỉ nói là nhanh và ổn định, xem ra những điểm khác đều rất bình thường. Nhưng món đồ này đối với Tạ Tinh có một sức khuyến rũ chí mạng, bây giờ cậu đang thiếu một món vũ khí cầm tay, ngay cả vũ khí phi hành cũng không có nốt. Từ trước đến giờ, Tạ Tinh cũng muốn bản thân có một pháp khí phi hành, có thể bay, ở đây lại có một món pháp khí phi hành tuy là hạ phẩm nhưng vẫn hơn nhiều pháp khí thượng phẩm bình thường. Tạ Tinh cảm thấy lần này đến đây thật không uổng phí thời gian và tiền bạc. Món đồ thứ hai này chính là thứ cậu đang cần. 11000, lập tức có người hét giá. 20000, Tạ Tinh không hề chậm trễ báo giá. Những người ở đây đều giật mình, người này là ai mà hét giá một lần lên đến gần 10000, rõ ràng là không muốn kéo dài thời gian. 21000, có người cũng có hứng với món đồ này nên hét tiếp. 50000, Tạ Tinh tuy biết rằng tinh thạch rất quý, nhưng cậu vốn không có khái niệm cụ thể về chúng nên trực tiếp hét giá 50000. Quả nhiên Tạ Tinh vừa hét giá, những người trong hội đấu giá liền chú ý, không biết là ai mà lại báo giá như vậy, có người lại bắt đầu đoán chắc là công tử của một môn phái lớn, nhưng sao lại không lên phòng riêng, chắc là một vị công tử có tính cách kỳ quái. Chỉ có những vị công tử không có khái niệm về giá trị của tinh thạch mới dùng 50000 để mua một món bảo khí hạ phẩm. 50000 một lần, 50000 hai lần. Người chủ trì hét lên hai lần, không có bất kỳ ai muốn ra giá tiếp nữa, người này ra giá mạnh tay quá rồi. Được 50000, ba lần, chúc mừng vị bằng hữu này mua được phi hành pháp khí Ngũ Tiêu. Người trung niên nói xong, liền có một thiếu nữ cầm lấy pháp khí đưa đến trước mặt Tạ Tinh tiến hành giao dịch. Tạ Tinh rất thích kiểu giao dịch tại chỗ như thế này, cậu sợ nhất là mua xong rồi lại phải đợi đến lúc kết thúc mới tiến hành giao dịch, nên lập tức đưa ra 50 viên thượng phẩm tinh thạch, nhanh chóng dùng thượng phẩm tinh thạch để giao dịch, làm cho những người ở hội đấu giá kinh ngạc, không ngờ lại có người dùng thượng phẩm tinh thạch để mua một món hạ phẩm pháp khí, người đeo mặt nạ này là ai? Sao trên người không có tí tinh lực nào dao động cả, nhưng họ cũng biết là không nên quá tò mò. Cách chương.